Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1695, điều kiện, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử tu di giới, là tuyệt đối an toàn làm thánh ma cổ đế tại thánh vực bên trong, đều có tên tuổi tuyệt cường vật phẩm. Đừng nói là này 6 cái hỏa thần điểu, liền là 600 con, 6 vạn con, đều mảy may vô dụng. Mục thần linh ngực chập trùng, ngụm lớn thở hào hên. Theo quỷ môn quan đi một lượt. Chính là tâm trí của nàng lại kiên nghị, cũng không có khả năng bình tĩnh. Là hắn cứu được ngươi. Lâm Phùng Kiệt chỉ Tô Hàn, bĩu môi nói. Tô Hàn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thấy Mục Thần Linh xem ra, lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Mục Thần Linh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đầu tiên, đa tạ xuất thủ của ngươi tương trợ, ta Mục Thần Linh hội nhớ. Lời này vừa nói ra, Lâm Phùng Kiệt liền nhíu mày. Ta nói ngươi có thể hay không kiềm chế ngươi ngạo khí. Đừng tưởng rằng có cái gì tiên thân phận của tử ở trên người, ngươi liền vô địch thiên hạ, luận tu vi, ngươi hơn được chúng ta ai. Luận tướng mạo, ngươi tại trong nữ nhân mỹ lệ, đối với chúng ta tại trong nam nhân cũng không kém a. Lại bàn về bối cảnh, luận tư chất. Mục Thần Linh hiển nhiên không có ý định để ý tới Lâm Phùng Kiệt này chút nói nhảm, nhìn xem Tô Hàn, nói tiếp. Thứ hai, ta nghĩ biết. Ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn cười cười, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi chính là trước đó quyết định kia diệt đi Lữ gia người a, Mục Thần Linh nói. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi hẳn là ghi hận ta mới là, Mục Thần Linh lại nói. Tô Hàn liền cười, ai cũng có chút điểm bối cảnh, ta nếu dự định diệt đi Lữ gia, cái kia liền đã có sẽ có người cứu bọn họ chuẩn bị. Thật muốn nói ghi hận ngươi. Nếu là này hai cái chín tâm yêu thần đan bị ngươi đoạt đi, ta mới có thể ghi hận ngươi. Ngươi nhìn, không giống như là linh thể cảnh. Mục Thần Linh nhìn chằm chằm Tô Hàn, bình tĩnh nói. Ngươi tuy là nhất phẩm linh thể cảnh tu vi, nhưng thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi nhất phẩm, thậm chí, hoàn toàn vượt ra khỏi linh thể cảnh. Mà lại, ngươi quyết đoán, tâm trí của ngươi, còn có tâm cảnh của ngươi, đều tại chứng minh, ngươi cũng không là linh thể cảnh. Ta còn thực sự liền là linh thể cảnh. Tô Hàn nhún vai, Mục Thần Linh không nói. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hô hấp thổ nạp, đồng thời xuất ra một chút đan dược, dùng cái này tới khôi phục thương thế. Tô Hàn liền như vậy bình tĩnh nhìn, mà Lâm Phùng Kiệt thì là không ngừng bĩu môi, thấy thế nào Mục Thần Linh, đều có chút không quen nhìn. Hắn cùng Mục Thần Linh, là đồng thời đời nhân vật. Như hắn nói, luận dáng vẻ, hắn mặt mũi ông lão phía dưới. Hắn ẩn giấu là một bộ cực kỳ anh tuấn khuôn mặt. Luận tư chất, hắn theo gia đến rèn luyện, thẳng đến bây giờ, đã đạt đến nhất phẩm hư thiên cảnh, sắp đột phá nhị phẩm. Mà Mục Thần Linh, bất quá là thất phẩm linh thể cảnh thôi. Luận bối cảnh, tam giáo một trong, thanh hoàng giáo huyễn thanh tổ hoàng chi tử, còn so ra kém Mục Thần Linh này thiên hà tông đệ tử. Bên nào, Lâm Phùng Kiệt đều không kém, cái kia Mục Thần Linh còn có tư cách gì? Ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Tô Hàn, ta có thể nói cho ngươi a, nữ nhân liền là tai họa. Lâm Phùng Kiệt tại Tô Hàn trước mặt thấp giọng nói, hồng nhan họa thủy, nghe nói qua chưa? Tuyệt đối không nên cùng nữ nhân có liên quan, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Ngượng ngùng, ta đã thành thân. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn là 4 vị thê tử, đều rất xinh đẹp. Lâm Phùng Kiệt, ta phát hiện ngươi đối với nữ nhân tựa hồ có một loại bẩm sinh mâu thuẫn a, Tô Hàn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải là, im miệng, Lâm Phùng Kiệt hiển nhiên biết Tô Hàn muốn nói gì, lúc này khuôn mặt đỏ lên, nói. Lão tử cứng ngắc lấy đông, chỉ bất quá ăn một lần nữ nhân thua thiệt mà thôi. Nguyên lai là như thế a, bên ngoài hỏa thần điều phẫn nộ hí lên, còn tại truyền vang. Chúng nó tìm không thấy Tô Hàn đám người. Lại là công kích không ngừng, bốn phía những cái kia xảo huyệt, cơ hồ đều muốn bị chúng nó phá hủy. Ra ngoài kiếm ăn những hỏa thần điều đó, cũng đều đã trở về, tăng thêm trước đó 6 cái, thật sự có hơn 100 con. Cái kia khí tức kinh khủng đồng thời phát ra, đơn giản đáng sợ. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cũng không tăng tốc độ thời gian trôi qua, cùng phía ngoài bội số là giống nhau. Ước chừng có một ngày trôi qua về sau. Mục Thần Linh theo nhắm mắt bên trong, thanh tỉnh lại. Nàng nhìn về phía Tô Hàn, bình tĩnh nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? ngoại trừ chính ta bên ngoài, chỉ cần ta có thể đưa cho ngươi, đều có thể cho ngươi. Không chờ Tô Hàn mở miệng, Mục Thần Linh lại nói. Ta Mục Thần Linh không thích nợ ơn người khác, ngươi đã cứu ta một mạng, ta nên báo đáp ngươi. Bất quá Lữ gia nơi đó coi như xong, là sư tôn để cho ta ra mặt cứu bọn họ, ngươi nếu là thật nghĩ diệt bọn hắn, vậy thì chờ có thể cùng Thiên Hà Tông chống lại thời điểm đi. Nàng cũng là trực tiếp, nhưng Tô Hàn thấy ngạc nhiên. Sau một lát, Tô Hàn cũng không do dự, nói. Phụ thân của ngươi, hẳn là phương đông tinh vực người chấp hành A, người chấp hành, khống chế toàn bộ tinh phương đông tinh vực, xem như hạ đẳng tinh vực bên trong, tinh không liên minh quyền lợi cực lớn một trong những nhân vật. Mục Thần Linh lông mày nhẹ trao lại, nhưng vẫn gật đầu. Đúng, ta muốn mời phụ thân ngươi giúp một chuyện. Tô Hàn nói, phụ thân ta, Mục Thần Linh lông mày nhỏ càng sâu, nghĩ một hồi, nói. Nói đi, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta có thể đi cùng phụ thân thỉnh cầu một thoáng. Ta có một nhóm thủ hạ, tại Long Võ Tinh bên trên, tu vi của bọn hắn, còn không có đi đến phàm cảnh đỉnh phong, nhưng ta nghĩ đem bọn hắn đưa đến hạ đẳng tinh vực đến. Hy vọng phụ thân ngươi có thể ra mặt, nhường tinh không người trong liên minh dàn xếp một thoáng. Tô Hàn nói, nhiều ít người, ước chừng có 1.000 vạn tả hữu đi. Tô Hàn do dự một chút, lại nói, hoặc nhiều hoặc ít, bất quá đã không quan trọng, không sai biệt lắm chính là số này mắt. 1.000 vạn, Mục Thần Linh thanh âm, tại lúc này rút ra cao hơn một chút, xuất hiện khó được thất thố. Liền xem như Lâm Phùng Kiệt. Đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Hàn. Hắn còn tưởng rằng nhiều lắm là cũng liền mấy chục người, hơn trăm người, cho dù là lại nhiều, cũng sẽ không vượt qua vạn người. Dùng cái này phiên ân cứu mạng, Mục Thần Linh hẳn là sẽ hỗ trợ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tô Hàn lại công phu sư tử ngoạm, 1.000 vạn, Tô Hàn, ngươi là nắm toàn bộ Long Võ Tinh người đều phải mang theo tới đi. Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên, được. Ngươi thật giỏi, ta cũng xem như phục ngươi. Tô Hàn không có phản ứng đến hắn, hướng Mục Thần Linh nói. Thế nào, có thể sao? Mục Thần Linh khẽ lắc đầu. Số người nhiều lắm, 1.000 vạn người, mà lại có khả năng càng nhiều. Cái này đích xác là rất khó xử người. Tô Hàn không thích sử dụng nhân tình tới áp chế người khác. Hắn cùng Mục Thần Linh ở giữa, cũng không có gì quá lớn cửu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thần Linh càng không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa, nhưng loại yêu cầu này, thật là có điểm quá mức. Không được sao, Tô Hàn nhíu nhíu mày lông mày, hắn cảm thấy, loại cấp bậc này người, hẳn là có thể đủ làm đến mới là. Tận khả năng mà hỏi, cái kia nhiều ít người mới được, cũng không phải không được. Mục Thần Linh nhìn Tô Hàn liếc mắt, khóe miệng mà lộ ra một vệt gian xảo độ cong. Nếu có một cái chín tâm yêu thần đan làm tạ lễ, lại thêm ngươi cứu ân tình của ta, có lẽ phụ thân có thể đáp ứng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.